Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 251. Tô Đào căn bản không biết vì mình mà gây ra một cuộc chiến tranh không tiếng súng. Lúc này cô đang nhìn bàn tay mới mọc ra của hỏa xà, tuy đã biết trước, nhưng nhìn thấy chi bị đứt đoạn thật sự mọc lại vẫn cảm thấy khó tin. Trọng Cao giật lau mồ hôi trên trán, cởi găng tay dặn dò hỏa xà, nửa tháng tới phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng bê vác nặng, đừng làm những động tác trái với thông thường, ví dụ như bẻ ngón tay mạnh, vung tay mạnh, cũng đừng sử dụng dị năng, hoàn toàn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hiểu chưa? Nửa tháng sau, anh có thể tùy ý sử dụng, muốn dùng thế nào thì dùng. Hỏa xà kích động vô cùng, chỉ muốn lập tức thờ phụng Trọng Cao Giật, mỗi câu anh ta nói đều nghe theo răm rắp, cảm ơn bác sĩ Trọng, cảm ơn anh rất nhiều, anh đúng là cha mẹ tái sinh của tôi. Từ khi bị đứt tay, dị năng của anh ta đã giảm đi rất nhiều, sinh hoạt cũng rất bất tiện, từng có một khoảng thời gian suy sụp. Bây giờ nhìn bàn tay cử động tự nhiên, cảm giác như được tái sinh. Lôi Hành cũng vui mừng thay anh ta, nhưng vẫn ho khan một tiếng, còn gì nữa không? Hỏa xà lập tức chạy đến trước mặt Tô Đào, cảm ơn bà chủ Tô, nếu không có bà chủ Tô tôi cũng không có cơ hội gặp bác sĩ Trọng, cô cũng là cha mẹ tái sinh của tôi. Tô Đào cười, ai cũng là cha mẹ anh được nuôi lớn bằng cơm trăm nhà à? Hỏa xà ngại ngùng gãi đầu, các đồng đội khác đều đến vỗ vai anh ta, chúc mừng. Lôi Hành nói với Tô Đào, vậy tối nay chúng tôi ra ngoài ở một đêm, sáng mai đến Đào Dương trình diện, làm phiền bà chủ Tô cho chúng tôi tá túc một tháng. Vừa dứt lời, Thần Dương liền chạy đến, ánh mắt sùng bái nhìn Lôi Hành, Lôi đại ca, em có thể ra ngoài ở cùng mọi người một đêm không? Cậu rất thích Lôi đại ca và mọi người, ai cũng giỏi võ, còn lái xe ngầu như vậy. Lôi Hành cúi người, lộ ra răng nanh, cười nói, chuyện này phải hỏi mẹ em và bà chủ Tô, tôi không dám tự ý mang em đi. Thần Dương kéo Tô Đào, mặt đầy cầu xin. Tô Đào từ chối thẳng thừng, ra ngoài qua đêm không được, em chính là muốn ngồi xe của họ, đừng tưởng chị không biết, nếu em thật sự muốn ngồi, ngày mai hoặc ngày kia tìm cơ hội để Lôi đại ca chở em đi dạo 3 ngày 1 vòng. Thần Dương lúc này mới từ bỏ, nhìn theo nhóm người báo đồ rời đi với tiếng động cơ gầm rú ngầu lòi. Trang Nguyễn thấy mắt cậu như muốn dán vào đuôi xe, vội vàng đuổi cậu về phòng rửa mặt đi ngủ. Đợi Thần Dương ba bước ngoái đầu lại đi rồi, Trang Nguyễn bất đắc dĩ nói, thằng nhóc này càng lớn càng tò mò về thế giới bên ngoài Đào Dương và con người, tôi thấy là sống quá sung sướng rồi. Tô Đào nói, bình thường thôi, con trai mà, lần đầu tiên gặp những người như báo đồ, có chút sùng bái tò mò cũng là chuyện bình thường. Trang Nguyễn thở dài, tôi đang nghĩ có nên đưa nó đi lính không, cha nó lúc còn sống hy vọng nó đi lính, cảm thấy con trai thì nên làm lính đổ máu. Nhưng tôi vẫn luôn không quyết tâm được. Cô đã hỏi ý kiến của nó chưa? Trang Nguyễn gật đầu, hỏi rồi, nó lại nói với tôi nó muốn làm lính đánh thuê tự do, tôi nghe mà muốn nổ tung, lính đánh thuê nguy hiểm hơn lính chính quy gấp vô số lần, đâu phải đội lính đánh thuê nào cũng giống báo đồ, thực lực mạnh mẽ, không chỉ có thể tự bảo vệ mình mà còn kiếm được thù lao không tồi, phần lớn đều là sống hôm nay không biết ngày mai, đầu treo trên thắt lưng, chết ở đâu, chết khi nào cũng không biết. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 252. Tô Đào không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái, cũng không cho cô ấy lời khuyên. Trang Nguyễn tuy lo lắng, nhưng cũng không trì hoãn công việc, đưa danh sách những người thuê mới của 7 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách cho Tô Đào xem. Những căn nhà lần này rất được các gia đình hoan nghênh, 7 căn đều là vợ chồng có con nhỏ, nhưng lão bản, khi nào chúng ta có căn hộ từ 3 phòng trở lên vậy? Mọi người hỏi rất nhiều, cũng hỏi rất lâu rồi, tôi đều trì hoãn chưa trả lời. Tô Đào đau đầu, đợi thêm chút nữa, chắc tháng sau là được rồi. Thêm một tháng nữa, việc làm ăn bên bàn Liễu Sơn hẳn là sẽ có khởi sắc, cộng thêm người thuê nhà bên Đào Dương không ngừng tăng lên, đạt 200 người hẳn là không thành vấn đề. Trang Nguyễn vui mừng, có câu nói này của cô là được rồi, tôi cũng có câu trả lời cho những người thuê nhà, nhớ giữ lại cho tôi một căn, tôi đã muốn chuyển đi từ lâu rồi, con cũng lớn rồi. Không muốn chen chúc ngủ chung một phòng với tôi nữa. Tô Đào làm dấu ok, đột nhiên nhớ ra liền hỏi, đúng rồi, Lam Linh Linh thế nào rồi? Vụ nổ bom hôm trước cô ấy bị thương khá nặng, đã khỏi chưa? Trang Nguyễn nói, bác sĩ Trọng đã chữa khỏi rồi, nhưng bây giờ cô ấy có chút vấn đề tâm lý, không dám gặp người, cũng không dám ra khỏi phòng, cha cô ấy luôn chăm sóc, tóc cũng bạc trắng một nửa rồi. Cha cô ấy đã nghỉ việc ở Đông Dương, một là để tiện chăm sóc cô ấy. Hay là muốn tự mình bắt Tô Chính Thanh. Tô Đào cũng không biết nói gì, cuối cùng chỉ nói, nhắc nhở ông ấy chú ý an toàn. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào để Trang Nguyễn dẫn nhóm người của báo đồ đi nhận phòng, còn mình thì dẫn Lâm Phương Tri dịch chuyển đến bàn Liễu Sơn. Mã Đại Pháo từ trong bếp chạy ra, hưng phấn hô lên, bà chủ Tô, tay nghề của đầu bếp Tần tuyệt vời, cô nếm thử xem, tôi chưa bao giờ biết rau diếp cũng có thể làm ngon như vậy. Vợ câm điếc của đầu bếp Tần bưng một đĩa rau diếp luộc lên, đặt xuống rồi cười ngây ngô nhìn Tô Đào. Món ăn chưa đến, hương thơm đã xộc vào mũi. Tô Đào gấp một miếng nhỏ, vừa cho vào miệng, vị mặn ngọt đã lan tỏa khắp khoang miệng, cảm giác giòn tan nhưng không sống, thật sự xứng đáng là bếp trưởng lâu năm của khách sạn lớn. Lâm Phương Tri nhìn chằm chằm vào miệng cô. Tô Đào cười, ăn đi, cho cậu hết. Lâm Phương Tri ăn như gió cuốn. Đầu bếp Tần có chút ngại ngùng, ngon không? Lâu rồi không làm, tay nghề kém rồi. Vì lời khen lần trước, Lâm Phương Tri coi ông ấy là người quen, mở miệng nói, rất ngon. Đầu bếp Tần như tìm lại được cảm giác thành tựu chinh phục vị giác thiên hạ bằng từng muôi từng nồi như trước mặt thế. Người vợ câm điếc của ông ấy ngây ngô vỗ tay bên cạnh, như cũng đang chúc mừng chồng mình. Đầu bếp Tần âu yếm nắm tay bà ấy. Mã Đại Pháo nhìn mà nổi da gà. Tô Đào nói với anh ta, mấy vị khách của đội vận tải Thủ An đã mang lên chưa? Mã Đại Pháo gật đầu lia lịa, vừa mang lên, đĩa này là đặc biệt để dành cho cô và cậu Lâm nếm thử. Lâm Phương Tri đã ăn xong, đặt đĩa xuống nhìn chằm chằm vào bếp, hình như vẫn chưa no. Tô Đào thấy đúng là đến giờ ăn rồi, liền bảo đầu bếp Tần làm thêm 3 món, một đĩa rau diếp luộc, một đĩa thịt kho tàu, một đĩa rau muống trộn, còn hấp thêm cơm thơm phức. Mấy người vừa ngồi xuống ăn chưa được bao lâu, những vị khách ngửi thấy mùi thơm liền xuống lầu, nhìn thấy 3 món ăn tươi ngon vừa làm. Ai nấy đều mắt tròn xoe. Rau này lấy ở đâu ra vậy? Thật sự là rau tươi à? Còn có thịt nữa, loại gạo ngon như vậy tôi đã nhiều năm không thấy rồi, mọi người mua ở đâu vậy? Mã Đại Pháo cũng không ăn cơm, liền tiếp khách, giải thích thực đơn hiện có và khung giờ đặt món cho khách. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 253. Ngay cả những người thủ an ở trên lầu nhận được thức ăn, nhìn đĩa rau diếp luộc, đều nhìn nhau ngơ ngác. Trương Lâm là đội trưởng đội vận tải, đi lại giữa các căn cứ, cũng từng thấy không ít tổ chức và khu vực hùng mạnh, nhưng bàn Liễu Sơn này, thật sự khiến anh ta kinh ngạc không ít. Đồng đội nhìn đĩa rau diếp nuốt nước miếng, nói, đội trưởng, bàn Liễu Sơn này là cái lai lịch gì vậy? Cung cấp nhiên liệu không nói, nước còn cho chúng ta dùng thoải mái, bây giờ còn miễn phí mang đến đĩa rau quý giá như vậy, tôi nói thật. Căn bản không cần chúng ta kéo khách cho họ, không bao lâu nữa, tất cả mọi người đều sẽ chạy đến đây, ai còn thèm đến trạm cũ vừa đắt vừa tồi tàn đó nữa. Trương Lâm thấy mắt đồng đội đều dán vào đĩa rau, phẩy tay, ăn đi, đã lão bản của họ bằng lòng mang đến đĩa rau này, lại còn bằng lòng giảm giá phòng, vậy chúng ta phải làm tròn trách nhiệm của mình, lát nữa mấy cậu chụp vài tấm ảnh bàn Liễu Sơn, rau này cũng chụp vài tấm, gửi cho bạn bè đồng nghiệp. Được rồi. Chưa đến 20 giây, rau đã bị gắp hết sạch. Còn có người không biết xấu hổ, lấy lương khô trong túi ra chấm hết nước sốt trong đĩa. Mấy người đều chưa đã thèm. Đội trưởng, chưa ăn đủ, chúng ta có thể xuống hỏi còn nữa không, trả tiền mua cũng được. Trương Lâm cũng cảm thấy mình như ăn quả nhân sâm, chưa nếm ra mùi vị. Chỉ là vừa xuống lầu liền thấy bên ngoài cửa bếp xếp một hàng dài. Mấy người nhìn kỹ, lại có thực đơn, tuy chỉ có 5 món, nhưng chỉ cần ngửi mùi thôi. Cũng đã cảm thấy hồn vía sắp bị câu mất rồi. Xếp hàng, xếp hàng. Đầu bếp Tần trong bếp thấy món ăn của mình được hoan nghênh như vậy, cái mùi xào càng thêm mạnh mẽ. Ngay cả Vũ Chấn đang ru rú trong phòng cũng nghe thấy tiếng ồn ào. Sự náo nhiệt này khiến anh ta thoát khỏi thế giới cô độc, khiến anh ta như trở về cõi trần. Anh ta xuống lầu, ngửi thấy mùi khói lửa nồng nặc, sững người. Tô Đào cũng đã ăn no, còn đóng gói 5 phần thức ăn định mang về Đào Dương cho Trang Nguyễn. Ông cụ Mai và những người khác nếm thử, quay đầu lại liền thấy Vũ Chấn đang ngẩn người. Cô đi tới cười hỏi, tỉnh rồi à? Mà không phải hỏi nghĩ thông rồi. Sự tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra này khiến Vũ Chấn rất thoải mái, anh ta gật đầu, đã lâu rồi không ngủ ngon như vậy, sao đột nhiên lại náo nhiệt thế này? Thực ra bàn Liễu Sơn cũng không có nhiều khách, tổng cộng chỉ có hơn 20 người, nhưng vì tất cả đều xuống xếp hàng, khiến nhà ăn vốn không rộng rãi lắm chật kín một nửa. Liền có vẻ náo nhiệt hơn không ít. Tô Đào xách hộp cơm trên tay, đang gọi món. Mấy hôm trước tôi bảo Phương Tri mang một ít rau trồng từ Đào Dương đến bàn Liễu Sơn, Đầu bếp Tần là bếp trưởng của chúng tôi, loại rau nào cũng có thể biến thành món ngon trong tay ông ấy. Này, sau khi có thực đơn, mọi người đều đến xếp hàng. Vừa dứt lời, đầu bếp Tần liền hô lên trong bếp, rau diếp và rau muống hết rồi, ai muốn gọi hai món này thì không cần xếp hàng nữa. Lời này vừa nói ra, những vị khách đang xếp hàng đều ồ lên. Có người bất mãn hô lên, tôi vừa mới xếp hàng, mọi người đã bán hết rồi. Không thể chuẩn bị nhiều hơn sao? Đúng vậy, tôi quan sát rồi, mọi người chỉ bán chưa đến 10 phần, quá ít. Đầu bếp Tần đáp, ôi chao, tình hình bây giờ lấy đâu ra nhiều rau như vậy, quý khách thông cảm. Ngày mai có không? Ngày kia cũng được, tôi muốn ở đây một tuần, tôi thật sự đã lâu rồi không ở nhà nghỉ nào thoải mái như vậy, ăn ngon uống ngon, nhiên liệu còn rẻ hơn trạm cũ, nếu biết trước, lần trước đi ngang qua tôi đã ở lại đây rồi. Đầu bếp Tần ló đầu ra nhìn Tô Đào cầu cứu. Tô Đào đang định trả lời, Vũ Chấn đột nhiên kéo cô lại nói, cần bao nhiêu rau diếp và rau muống. Hai loại này đều dễ trồng, hai ngày là tôi có thể cho cô thu hoạch một lứa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 254. Vũ Chấn ánh mắt sáng lên, chỉ cần nguồn nước, địa điểm và nhân lực đầy đủ, dù nhiệt độ cao, gen hạt giống bị lỗi cũng không phải vấn đề. Khóe miệng Tô Đào cong lên, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi, tôi tin tưởng anh, nhưng nếu nhận lời, sau này gánh nặng cung cấp rau tươi của bàn Liễu Sơn và Đào Dương đều giao cho anh có đồng ý nhận không? Vũ Chấn hít sâu một hơi, Tô tiểu thư, mấy hôm trước là tôi có lỗi với cô và bác Mai, tôi suýt nữa đã thất hứa với cô, sống lại một lần nữa, câu nói đó tôi vẫn muốn nói lại, chỉ cần tôi còn sống, nhất định cả đời này cống hiến hết mình cho Đào Dương. Tôi đồng ý nhận. Tô Đào nở nụ cười, đưa tay ra, vậy thì, Đào Dương chính thức chào đón anh. Vũ Chấn cảm xúc dâng trào, nhìn những vị khách đang xếp hàng gọi món, chỉ muốn lập tức bắt tay vào làm việc, cảm ơn. Lấy hạt giống ở đâu? Bắt đầu gieo trồng bây giờ, ngày kia là có thể thu hoạch rồi. Tô Đào chỉ vào thức ăn trên tay, cười nói, không vội, về Đào Dương ăn cơm trước, tiện thể dẫn anh đi gặp quản lý tiền của chúng tôi, sau này những việc liên quan đến vườn trồng trọt anh cứ liên hệ với cô ấy là được. Sau đó cô gọi Lâm Phương Tri, dịch chuyển qua lại hai lần, đưa hai người về Đào Dương. Tuy là lần thứ hai rồi, nhưng Vũ Chấn vẫn cảm thấy rất thần kỳ, nhắm mắt mở mắt, đã vượt qua ngàn dặm. Tô Đào gọi mấy vị quản lý đến nhà ăn, bày thức ăn ra, lại đến máy bán hàng tự động mua thêm đồ ăn nóng, bày đầy một bàn. Vũ Chấn biết Tô Đào là muốn chính thức giới thiệu anh ta với mọi người, có chút ngại ngùng, giúp đỡ dọn dẹp. Trang Nguyễn đến đầu tiên, nhìn thấy từng đĩa rau xanh tươi ngon nóng hổi, trợn tròn mắt hỏi, dì Sâm sao à? Không giống lắm, dì ấy chỉ biết làm rau diếp sốt dầu hào thôi. Tô Đào nói, mang từ bàn Liễu Sơn về, đầu bếp họ Tần bên đó xào. Trước mặt thế là bếp trưởng của khách sạn, thần hy thần dương đâu. Gọi cả bác sĩ Trọng đến nữa. Trang Nguyễn gọi người xong, nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Vũ Chấn, nhỏ giọng hỏi Tô Đào, anh ta nghĩ thông rồi à? Trông bình thường hơn nhiều rồi. Tô Đào nhướng mày gật đầu. Trang Nguyễn một lần nữa bội phục lão bản nhà mình, cô làm thế nào vậy, hôm đó nhìn anh ta thật sự u ám, tôi còn tưởng không khuyên được anh ta quay đầu lại. Tô Đào nói. Anh ta vẫn còn thứ để lưu luyến, chỉ là thiếu người nhắc nhở thôi. Đang nói, mọi người lần lượt đến. Trước khi ăn cơm, Tô Đào nâng ly chính thức giới thiệu Vũ Chấn với mọi người. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vũ Chấn cảm nhận được sự cảm động đã lâu không gặp, được coi trọng, được đón nhận. Cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác bị quân phiệt nuôi nhốt ở hậu viện như ở Thủ An. Khoảnh khắc này, là khởi đầu cuộc sống mới của anh ta. Tiền Linh đã sớm nhìn ra Vũ Chấn khác hẳn, như thể hồn vía đã trở về, trên người có sức sống. Cô cười nói, Vũ tiên sinh, rất vinh hạnh được anh gia nhập Đào Dương, thực ra trước đây chúng tôi đã mong chờ anh từ lâu rồi, lần này cuối cùng cũng đợi được. Nói xong cô còn nháy mắt với Tô Đào, ý là thật lợi hại, người muốn chết cũng khuyên được quay đầu lại. Vũ Chấn thụ sủng nhược kinh, không có, tôi còn phải cảm ơn bà chủ Tô đã cho tôi cơ hội này. Nếu không thì bây giờ xương cốt của tôi Vũ Chấn này còn không biết ở đâu nữa. Tô Đào vỗ vai hai người, vậy việc cung cấp rau tươi giao cho hai người, mục tiêu đầu tiên, đáp ứng nhu cầu của tất cả người thuê nhà ở Đào Dương cộng thêm bàn Liễu Sơn có thể cung cấp khoảng 30 cân rau mỗi ngày, có thể hoàn thành không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 255. Tiền Linh tự tin nói, có Vũ tiên sinh, chắc chắn có thể hoàn thành. Vũ Chấn gật đầu, chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Tô Đào nghe lời khẳng định của anh ta, nhìn về phía phòng trồng trọt ngập tràn ánh nắng, hài lòng thở dài một hơi. Đào Dương sẽ ngày càng tốt hơn. Ăn cơm xong, Trang Nguyễn lại vội vàng sắp xếp người thuê nhà mới vào ở. Tối hôm đó, Tô Đào đã nhận được tiền thuê tháng đầu tiên của 7 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, tổng cộng 56 vạn liên bang tệ. Số tiền tiết kiệm của cô lập tức đạt 131 vạn liên bang tệ. Lại một lần nữa phá kỷ lục. Cô sảng khoái chuyển 20 vạn vào tài khoản công cộng do Tiền Dung Dung quản lý. Tiền Dung Dung lại chưa ngủ, nhận được số tiền lớn lập tức bật dậy khỏi giường, vội vàng nhắn tin hỏi. Tô Đào trả lời, sau này nếu có người của chúng ta cần, có thể thông qua em để xin kinh phí công cộng, nhưng phải là yêu cầu hợp lý, ví dụ như mua các loại thiết bị dụng cụ cho vườn trồng trọt, hoặc gì dọn vệ sinh cần thay đồng phục, tiêu hao đồ dùng vệ sinh, vân vân, chỉ cần hợp lý đều có thể xin. Tiền Dung Dung kích động vì sự tin tưởng to lớn này, gật đầu lia lịa, em sẽ xem xét kỹ lưỡng từng khoản kinh phí công cộng, ai cũng đừng hòng lãng phí một đồng nào. Tô Đào cười, tin tưởng em, muộn rồi, ngủ đi. Cúp điện thoại, Tô Đào nhìn số tiền tiết kiệm hơn 100 vạn, hài lòng thở dài. Nhưng tiền nhiều, cô lại nhịn không được tiêu xài. Trước đây sau khi nâng cấp cửa hàng trang trí nhà cửa, bên trong có rất nhiều đồ gia dụng thông minh rất tiện lợi, nhưng nhìn giá cả, khiến cô phải từ bỏ. Hôm nay cô định thêm vài thứ mới cho tổ ấm nhỏ của mình. Đầu tiên là robot hút bụi, trước đây khi Phương Tri chưa đến, cô đều tự mình cắn răng làm, nhà rộng, lại còn nuôi thú cưng. Dọn dẹp vệ sinh khiến cô sống không bằng chết. Sau khi Phương Tri đến, cậu đều dành làm, dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng cô không muốn coi Phương Tri như người giúp việc, càng không muốn cậu mỗi ngày tốn nhiều thời gian cho việc nhà. Vì vậy, không chỉ mua thêm thùng rác tự động đóng gói, robot điều khiển toàn bộ căn nhà, rèm cửa điện, bồn cầu thông minh, vân vân. Hầu như đồ nội thất nào có thể thay mới cô đều thay hết. Đương nhiên, giá cả cũng rất ấn tượng. Cả căn nhà hết hơn 2 vạn liên bang tệ. Nhưng rất đáng giá, cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống tăng lên gấp bội. Cô còn định những căn nhà mới xây dựng tiếp theo sẽ trang trí theo tiêu chuẩn này, tiền thuê hẳn là có thể tăng lên một mảng lớn. Lâm Phương Tri quay về nhìn thấy căn phòng thay đổi lớn, sững sờ lùi lại một bước nhìn số nhà, tưởng mình đi nhầm. Tô Đào kéo cậu vào, đưa cho cậu 4 robot hút bụi và 4 máy hút bụi, nói, đừng nhìn nữa, là nhà chúng ta. Ngày mai cậu mang những thứ này cho dì Tề, bảo dì ấy phát cho các dì dọn vệ sinh sử dụng, nâng cao hiệu quả công việc. Lâm Phương Tri đáp lại, cất đồ vào không gian, đi vào phòng nhìn ngó xung quanh. Sau khi học cách sử dụng các loại đồ gia dụng thông minh, trước khi đi ngủ Tô Đào còn thấy cậu hứng thú mày mò, chơi đùa rất vui vẻ. 2. Vẫn còn là trẻ con. Sáng sớm hôm sau, Tiền Dung Dung đến tìm Tô Đào, vẻ mặt hơi gấp gáp, Đào tỷ. Sổ sách của bàn Liễu Sơn hình như có vấn đề, hôm qua đột nhiên có thêm 2 vạn liên bang tệ thu nhập. Mấy hôm trước chỉ có vài trăm vài nghìn. Tô Đào nhìn bản biểu của cô bé, cười nói, không có vấn đề gì, là thu nhập từ dịch vụ ăn uống của bàn Liễu Sơn, hôm qua còn ít, chỉ bán được hơn 10 đĩa thức ăn, sau này sẽ ngày càng nhiều. Tiền Dung Dung há hốc miệng. Em có nghĩ đến khả năng là thu nhập từ dịch vụ ăn uống, nhưng nhiều quá, quy ra một đĩa thức ăn 1 đến 2 nghìn liên bang tệ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 256. Lúc nhỏ cô từng cùng mẹ đến một số nhà hàng ở Đông Dương, một đĩa rau xào nhiều nhất cũng chỉ 500 liên bang tệ. Tiền Linh búng trán con gái, con ngốc, con tưởng vẫn còn là nửa năm trước à, bây giờ sản lượng nông sản của các căn cứ đều giảm mạnh vì thời tiết nắng nóng, vật hiếm thì quý, giá cả không tăng gấp đôi mới lạ. Hơn nữa có mà mua. Có mà ăn đã là rất tốt rồi, rau bây giờ là thứ quý giá có giá mà không có hàng, bà chủ Tô đã rất có lương tâm rồi, không hét giá trên trời, bán 3.000 một đĩa cũng không quá đáng. Tiền Dung Dung thật sự không biết, sống ở Đào Dương lâu rồi, chất lượng cuộc sống tốt khiến cô bé có chút tách biệt với thế giới bên ngoài. Thì ra thế giới bên ngoài đã khan hiếm vật tư đến mức này rồi. May mà cô và mẹ ở Đào Dương, nếu không thì bọn họ sống sao đây? Cô bé biết ơn nhìn Tô Đào. Em biết rồi Đào tỷ, em đi tổng kết lại. Tiền Linh phẩy tay bảo con gái về văn phòng của mình, sau đó nói với Tô Đào, lão bản, hôm qua tôi và Vũ Chấn thảo luận một chút, muốn mua một lô hạt giống, nhưng bây giờ hạt giống thật sự khan hiếm, nếu muốn mua thì phải đến Trường Kinh, Chúng tôi đang nghĩ có thể tìm một đội vận tải chạy một chuyến không? Tô Đào lập tức nghĩ đến Trương Lâm và những người khác đang ở bàn Liễu Sơn, mấy người này không phải là làm nghề vận tải Nam Bắc sao? Cô suy nghĩ một chút rồi nói, được, lát nữa cô đi cùng tôi đến bàn Liễu Sơn, tôi giới thiệu người của đội vận tải cho cô, đến lúc đó cô cứ nói chuyện với họ là được, cần bao nhiêu tiền thì cô xin với Dung Dung. Tiền Linh cười nói, Dung Dung bây giờ thật sự là túi tiền của chúng ta rồi, chỉ là hơi keo kiệt, xem ra tôi phải cố gắng mặc cả nhiều hơn, nếu không sẽ bị con bé lải nhải. Ăn cơm trưa xong, Tô Đào dẫn theo Lâm Phương Tri vừa học xong buổi sáng, bảo cậu mang rau hôm nay đến cho đầu bếp Tần, sau đó đi về về hai chuyến đưa cô và Tiền Linh đến bàn Liễu Sơn. Trước đây lúc còn ít thì không thấy gì, gần đây dịch chuyển nhiều, cô không chỉ cảm thấy rất phiền phức, mà còn thỉnh thoảng thấy chóng mặt. Thầm than thở một câu, cũng không kịp nghĩ nhiều, dẫn Tiền Linh vào nhà nghỉ. Thực đơn hôm nay đều là món mặn, nhưng nhà ăn vẫn xếp hàng dài, người còn đông hơn hôm qua, ồn ào náo nhiệt. Đầu bếp Tần đang xào rau trong bếp, lửa cháy hừng hực, trông thành thạo hơn hôm qua nhiều. Tiền Linh ngửi thấy mùi thơm không nhịn được hỏi, lão bản, có thể xin phúc lợi nhân viên không? Tôi muốn chen hàng mua một phần, thơm quá. Tô Đào bật cười, vẫy tay gọi Mã Đại Pháo đến, bảo anh ta nói với đầu bếp Tần, bây giờ đóng gói một phần. Không lâu sau, vợ của đầu bếp Tần từ trong bếp xách hộp cơm ra, cười ngây ngô đưa hai tay cho Tô Đào. Sau khi bà ấy đi rồi, Tô Đào hỏi Mã Đại Pháo, vợ của đầu bếp Tần trông cũng làm việc được đấy chứ. Không có vấn đề gì về trí tuệ. Tôi thấy động tác đóng gói của bà ấy khá nhanh nhẹn, là người biết làm việc. Mã Đại Pháo nói, nghe đầu bếp Tần nói bà ấy chỉ có trí tuệ của đứa trẻ 5-6 tuổi, nhưng bình thường đúng là có thể giúp đầu bếp Tần làm việc vặt, đôi khi còn giúp dì dọn vệ sinh lau bàn ghế, tôi còn thấy bà ấy lau xe cho khách, cũng là người siêng năng. Tô Đào lập tức nói, tôi thấy bà ấy rất tốt. Cũng rất lịch sự, không thể để bà ấy làm việc không công, lát nữa anh nói với đầu bếp Tần, sau này mỗi tháng trả lương 2.000 cho vợ ông ấy. Mã Đại Pháo vui mừng khôn xiết, tôi thay mặt đầu bếp Tần cảm ơn cô, thật sự quá tốt rồi. Chỉ cần chịu khó làm việc, bà chủ Tô sẽ không bạc đãi bất kỳ ai. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 257 Tiền Linh trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự, cảm khái không thôi. Không ngờ một đám cháy ở vườn trồng trọt Đông Dương, lại khiến cô bước vào một giai đoạn cuộc đời tốt đẹp hơn. Hẹn người của đội vận tải Thủ An đến sân thượng tầng 2 nói chuyện chi tiết, nghe xong ý đồ của họ, Trương Lâm vừa khó xử vừa ngại ngùng nói, bà chủ Tô, Tiền quản lý, thật không dám giấu giếm, gần một tháng nay chúng tôi không muốn nhận bất kỳ công việc nào, chỉ muốn ăn ngon uống say nằm nghỉ ngơi một tháng ở bàn Liễu Sơn, đã lâu rồi không gặp được nơi nào thoải mái như vậy. Xin lỗi, nhưng tôi có thể giới thiệu cho các cô đội vận tải khác. Tiền Linh thấy anh ta có vẻ ăn no rồi lười biếng không muốn động đậy, liền thấy buồn cười, cảm ơn, cũng được. Trương Lâm nhìn ra nụ cười trong mắt họ, gãi đầu, xin lỗi, hai người có gấp không? Nếu không gấp thì đợi họ đến bàn Liễu Sơn gặp mặt nói chuyện trực tiếp đi, tôi đã nói với họ rồi, đi về phía Nam nhất định phải đến bàn Liễu Sơn ở một lần, không ở thì hối hận cả đời. Nói chuyện rất vui vẻ. Tô Đào đưa Tiền Linh xách rau về Đào Dương, lại quay lại đưa Lâm Phương Tri về. Mã Đại Pháo còn hóng hớt muốn đến Đào Dương chơi một vòng, Tô Đào từ chối anh ta. Quá phiền phức, chóng mặt. Bây giờ mỗi ngày Lâm Phương Tri đều phải đến một lần, sau này có thể còn cần nhiều người qua lại thường xuyên hơn. Mỗi lần đều phải thông qua cô, chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt rồi. Mọi người có thể tự dịch chuyển như cô không? Vừa nghĩ đến đây, hệ thống liền phát ra âm thanh nhắc nhở đã lâu không gặp. Ký chủ có thể mở danh sách dịch chuyển, những người trong danh sách có thể nhận được quyền dịch chuyển tự do, mỗi tháng chỉ cần một tinh hạch cấp 1, không giới hạn số lượng người và số lần dịch chuyển. Xin hỏi ký chủ có muốn mở không? Tô Đào há hốc miệng, lại còn có chức năng này sao? Cô do dự 2 giây, lấy một tinh hạch từ Lâm Phương Tri, mở. Chúc mừng ký chủ, danh sách dịch chuyển tự do đã được mở. Có thể vào danh sách bằng cách nhấp vào dịch chuyển trên giao diện bản đồ. Tô Đào vào giao diện danh sách, làm theo hướng dẫn nhập thông tin của Lâm Phương Tri. Chưa đầy 5 giây, tên của Lâm Phương Tri đã xuất hiện trong danh sách. Nhận được cổng dịch chuyển X1, xin ký chủ chọn địa điểm phù hợp để đặt, những người trong danh sách có thể qua lại thông qua cổng dịch chuyển. Tô Đào nhìn tới nhìn lui, quyết định đặt cổng dịch chuyển ở phía sau Đào Dương. Những người trong danh sách dịch chuyển có thể thông qua cánh cổng này để đến bàn Liễu Sơn. Những người không có trong danh sách hoàn toàn không thể đi qua cánh cổng này. Đặt xong, Tô Đào gọi Lâm Phương Tri đến, đẩy cửa vào xem thử. Lâm Phương Tri luôn nghe lời cô tuyệt đối, dù phía sau cánh cửa này là nước lũ hay mãnh thú, cậu cũng sẽ không chớp mắt mà bước vào. Cậu đẩy cửa ra, chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng, mở mắt ra đã đến dưới chân núi Bàn Liễu. Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, đứng ngây người tại chỗ. Mã Đại Pháo vừa lúc nhìn thấy cậu, vẫy tay gọi, cậu Lâm vẫn chưa đi à? Ê! Sao tự dưng lại có một cánh cửa thế này? Lâm Phương Tri hoàng hồn, bây giờ đi ngay. Sau đó quay đầu, đẩy cửa, biến mất. Quả nhiên lóe sáng, mở mắt ra đã quay về Đào Dương. Tô Đào xoa đầu cậu, không bị dọa chứ. Sau này mỗi ngày đi Bàn Liễu Sơn cậu cứ đi từ đây, tôi sẽ không dẫn cậu đi nữa, được không? Tuy Lâm Phương Tri không muốn tách ra hành động một mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Còn Mã Đại Pháo bên kia chạy đến, nhìn lên nhìn xuống cánh cửa đột nhiên xuất hiện trên tường, ngẩng người một lúc, bắt đầu dùng sức đẩy cửa, đẩy không được lại đổi sang kéo. Tô Đào nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tía tai ngơ ngác của anh ta qua camera giám sát, im lặng thêm tên anh ta vào danh sách dịch chuyển. Mã Đại Pháo đẩy lần cuối, cửa mở. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 258. Mã Đại Pháo không kịp chuẩn bị, ngã nhào xuống, lao thẳng đến trước mặt Tô Đào. Đợi anh ta ngơ ngác bò dậy, liền phát hiện cảnh vật xung quanh thay đổi lớn, mình đang ở Đào Dương. Anh ta kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời. Tô Đào vỗ vào cổng dịch chuyển để thu hút sự chú ý của anh ta, nói, Đại Pháo, cánh cửa này có thể kết nối Đào Dương và Bàn Liễu Sơn, bình thường rảnh rỗi có thể thường xuyên đến Đào Dương làm việc ngồi chơi, mấy hôm nữa tôi sẽ sắp xếp cho anh một văn phòng. Mã Đại Pháo xoa mặt, kinh ngạc nói, cái này. Thần kỳ quá, là ai cũng có thể đi qua, hay là... Tô Đào nói, hiện tại chỉ có anh và Phương Tri, sau này có thể sẽ thêm người khác. Mã Đại Pháo cảm khái, thế này thì tốt quá, tuy cách xa ngàn dặm, nhưng nhân lực và vật lực đều có thể lưu thông. Thực ra coi như Đào Dương và Bàn Liễu Sơn là một thể thống nhất, không còn tách biệt nữa. Tô Đào cũng nghĩ như vậy. Nếu sau này còn có nhiệm vụ ẩn có thể mở khóa khu vực mới thì tốt quá. Hoặc là mở rộng trên cơ sở của Đào Dương cũng được. Cô thật sự rất thiếu đất. Vườn trồng trọt cần đất, người thuê nhà dần dần tăng lên cũng cần đất để xây dựng khu dân cư, còn muốn xây trường học. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ ẩn được phát hành ngẫu nhiên, sau khi hoàn thành có thể mở khóa cửa hàng ẩn và nhận được quyền quản lý khu vực mới. Ký chủ muốn mở rộng diện tích đất hiện có cần nâng cấp lên LV5, sau khi nâng cấp có thể sử dụng tinh hạch để mở quyền quản lý đất mở rộng. Tô Đào kinh ngạc không thôi. Gần đây hệ thống hình như thông minh hơn không ít, trước đây rất nhiều thứ đều phải do cô tự mình mò mẫm mới biết, ví dụ như nhiệm vụ ẩn lần đầu tiên, cô đều là đi từng bước một, hoàn thành rồi mới biết là như vậy. Còn việc mở rộng đất hiện có, cô cũng đoán là cần tinh hạch. Bây giờ hệ thống lại trực tiếp đưa ra gợi ý chính xác cho cô. Không cần cô phải đoán tới đoán lui. Tô Đào phấn chấn tinh thần, bất kể là do nguyên nhân gì, đây đều là một sự thay đổi rất tốt. Vậy bây giờ cô cần làm là nâng cấp, tích trữ tinh hạch và chờ đợi nhiệm vụ ẩn được phát hành. Đương nhiên còn một việc nữa, bắt Tô Chính Thanh. Bùi Đông phái người tìm kiếm trong phạm vi Đông Dương nhiều ngày rồi, vẫn không thấy bóng dáng của Tô Chính Thanh, như thể bốc hơi khỏi thế giới vậy. Tô Đào liền quyết định mỗi tối sau khi trời tối, thả Hắc Chi Ma ra ngoài. Tuần tra trinh sát khắp nơi trong Đông Dương. Nhưng mấy ngày trôi qua, vẫn không phát hiện được gì hữu ích. Tuy nhiên tối hôm đó, Tô Đào lại nhìn thấy tình hình hiện tại của nhà họ Tô thông qua Hắc Chi Ma. Tô Kiến Minh vì bị sa thải mất bát cơm sách kỹ sư, đang khắp nơi cầu xin tìm việc làm. Mất thu nhập, tính tình của Tô Kiến Minh cũng ngày càng tệ, về nhà nhìn thấy Lý Dung Liên cái gì cũng không biết làm, ăn uống đều tiêu tiền của ông ta. Còn mang theo đứa cháu gái không có quan hệ huyết thống, trong lòng càng thêm bất mãn. Vì vậy mỗi ngày về nhà đều mắng chửi Lý Dung Liên và Đậu Đậu 3 tuổi đến khóc, nghiêm trọng hơn còn đánh đập. Thêm vào đó Lam Minh Huy vì chuyện của Lam Linh Linh làm ầm ĩ ở nhà họ Tô, khiến chuyện xấu xa của Tô Chính Thanh bị mọi người biết đến, mặt mũi của Tô Kiến Minh cũng coi như mất hết. May mà con trai út Tô Chính Lam còn có công việc ổn định, tiền lương hàng tháng miễn cưỡng nuôi sống được 5 miệng ăn trong nhà. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Bây giờ vật giá leo thang, thịt và rau hầu như không dám nghĩ đến, cả nhà đều chỉ có thể ăn thực phẩm nhân tạo, không có dinh dưỡng lại khó ăn, còn đắt. Lúc này Đậu Đậu 3 tuổi đang nằm bò trên đất khóc lớn, miệng kêu muốn ăn cháo, muốn uống sữa, muốn mẹ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 259. Lý Dung Liên vẫn chưa biết chuyện Giang Cẩm Vi bỏ trốn theo người khác, đau lòng ôm Đậu Đậu lên, ngoan Đậu Đậu ngoan, mẹ đi làm rồi, sẽ nhanh chóng quay về. Bà dỗ dành nửa tiếng cũng không dỗ được, vừa đau lòng vừa bất lực, đành phải tìm Tô Chính Lam vừa tan làm, khó mở lời nói, Chính Lam. Cháu gái con còn nhỏ quá, mỗi ngày cứ ăn những thứ đó không tốt, con xem có thể mua chút gạo kê không? Tô Chính Lam nuôi sống năm miệng ăn đã rất khó khăn rồi, gần đây áp lực lớn đến mức anh ta mất ngủ cả đêm, nghe thấy lời này, liền đỏ mắt, cháu gái tôi. Có quan hệ huyết thống với tôi sao? Dung Di, tôi Tô Chính Lam này đối xử với mọi người không tệ chứ. Ít ra cũng không đuổi mọi người ra khỏi nhà tự sinh tự diệt, có ăn có uống nuôi mọi người, Di còn đòi hỏi với tôi. Đậu Đậu bị vẻ mặt và giọng điệu của anh ta dọa đến mức lại khóc lớn, khóc đến mức khản cả giọng, mẹ. Con muốn mẹ, hu hu hu a. Lý Dung Liên cũng bị lời này dọa sợ, ôm Đậu Đậu vừa dỗ vừa khóc. Bà không hiểu, rõ ràng mình mới là nữ chủ nhân của căn nhà này, tại sao cuối cùng bà lại sa sút đến mức bị đuổi ra ngoài. Tất cả mọi người trong nhà này đều khiến bà cảm thấy xa lạ và đáng sợ. Tô Chính Lam bị tiếng khóc của họ làm phiền, quát, còn khóc nữa thì cút ra hành lang, khi nào không khóc nữa thì vào nhà. Tô Đào nhìn đến đây liền thoát khỏi tầm nhìn của Hắc Chi Ma. Chỉ là người quen xa lạ thôi, cô không muốn biết họ sống như thế nào. Chỉ là cô không biết, một tiếng sau, Tô Kiến Minh đi tìm việc khắp nơi thất bại trở về nhà, liền nghe thấy con trai Út là trụ cột hiện tại của gia đình ôm đầu, có chút sụp đổ nói, ba, chúng ta bán nhà đi, con thật sự không chịu nổi nữa. Tô Kiến Minh lập tức phản đối, không được. Thằng súc sinh. Nhà không phải của mày nên mày không tiếc. Đây là thứ tao phấn đấu 20 năm mới đổi được, cái gì cũng có thể bán chứ không thể bán nhà. Tô Chính Lam đỏ mắt nói, vậy ba có nghĩ cho con không, con để nuôi sống gia đình này, ba ngày một công việc, ban đêm một công việc, mỗi ngày chỉ ngủ được 4 tiếng, con còn vì áp lực lớn mà mất ngủ, con thật sự không chịu nổi nữa. Tô Kiến Minh dịu giọng, Chính Lam, ba biết con rất vất vả, chỉ là chúng ta bán nhà rồi thì ở đâu? Tô Chính Lam không cần suy nghĩ liền nói, chúng ta đi tìm em gái. Nhận lỗi với em ấy có quan hệ với Đào Dương, chắc chắn có thể nói được, tiền bán nhà, đủ để chúng ta sống ở Đào Dương nhiều năm rồi. Con nghe đồng nghiệp nói, Đào Dương không chỉ điều kiện sống tốt, không thiếu ăn thiếu mặc, vật giá còn rất rẻ, bọn họ còn cung cấp rau tươi, đều là giá cả mà người bình thường có thể mua được, ba, đây là con đường tốt nhất rồi. Tô Kiến Minh đau đầu nói, Chính Lam, anh con làm chuyện như vậy, còn có quan hệ với vụ nổ bom ở Đào Dương, con thấy... Dù Đào Đào có nói được, người ta có cho chúng ta vào ở không? Tô Chính Lam run run môi không nói nên lời. Anh ta lần đầu tiên cảm thấy, những người thân này đều là hung thủ hủy hoại cuộc sống của anh ta. Tô Kiến Minh hơi sợ không giữ được con trai Út, vội vàng dùng tình thân để thuyết phục. Hai, là ba vô dụng, làm khổ con rồi, nếu con thật sự không muốn, hay là con ra ngoài tự lập đi, ba không có ý đuổi con đi, chỉ là không muốn con khổ sở nữa, những chuyện còn lại ba sẽ gánh. Tô Chính Lam nghe thấy lời này càng thêm đau khổ, anh ta không phải loại người vô lương tâm và ích kỷ như anh cả, nếu không anh ta đã sớm bỏ nhà ra đi, tự nuôi sống bản thân không lo chết đói rồi. Chút trách nhiệm gia đình đáng thương và sự thương xót đối với người cha già, khiến anh ta một lần nữa nhẫn nhịn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 260 Tô Kiến Minh thấy con trai nhẫn nhịn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến nửa đêm, mọi người trong nhà đã ngủ say, Tô Kiến Minh lặng lẽ bò dậy, đi vào bếp, kéo tủ bếp ra, dọn đồ bên trong, lộ ra một cánh cửa nhỏ tàn hình. Nếu Tô Đào ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc, căn nhà mà cô đã sống hơn 10 năm, vậy mà còn có một chỗ ẩn náu như vậy. Khó trách Bùi Đông phái người đến nhà họ Tô lục soát mà không tìm thấy manh mối nào. Tô Kiến Minh vội vàng mở cửa, Tô Chính Thanh mất tích nhiều ngày bò ra từ bên trong, vội la lên, ba. Con đói chết rồi, có gì ăn không? Tô Kiến Minh nhét bánh mì và bánh nướng thịt mua trộm 3 ngày cho hắn, thấp giọng nói, Chính Thanh, con trốn trong nhà cũng không phải là cách, đợi mấy hôm nay quân phòng vệ kiểm tra lỏng lẻo, con tìm cơ hội trốn sang khu Đông đi, nếu khu Đông không ở được thì rời khỏi Đông Dương đi. Tô Chính Thanh ăn ngấu nghiến xong, ở một cái nói, con không cam lòng, con đàn bà tiện nhân Lam Linh Linh đó vẫn chưa chết, con phải ghế chết cô ta rồi mới đi. Tô Kiến Minh tức giận nói, đến lúc này rồi còn hành động theo cảm tính, vì một người phụ nữ mà lỡ như con bị bắt thì sao, nghe lời ba, đừng đi tìm Lam Linh Linh nữa, bây giờ cô ta ở Đào Dương Hầu như không bước chân ra khỏi cửa, con không có cơ hội đâu. Tô Chính Thanh nghe thấy hai chữ Đào Dương. Liền nổi giận, nếu không phải Đào Dương, thì sẽ không xảy ra chuyện bây giờ, con cũng sẽ không ra nông nổi này. Nếu sau này con có bản lĩnh, con sẽ sang bằng Đào Dương đầu tiên. Tô Kiến Minh đang định nói, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một đôi mắt xanh lục bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Cái gì vậy? Ông ta sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Hắc Chi Ma bên ngoài cửa sổ lẫn vào màn đêm. Buổi sáng Tô Đào bị Hắc Chi Ma lý tỉnh. Cô vừa mở mắt ra, ý thức liền đi vào cảnh tượng mà nó trinh sát được tối qua. Một lúc sau, cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi gọi điện cho Bùi Đông, chị Bùi, mượn chị hai người, đi cùng em đến nhà họ Tô một chuyến, em biết Tô Chính Thanh trốn ở đâu rồi, em muốn tự mình đi bắt người. Bùi Đông không nói hai lời, tự mình lái xe đến Đào Dương. Tô Đào dắt Tuyết Đao lên xe, không thấy ai, đang định hỏi thì nghe Bùi Đông nói, Tử Ninh không có ở đây, những người khác tôi không yên tâm, tôi đi cùng cô. Tô Đào cảm động trong lòng, gật đầu, đóng cửa xe. Trên đường đi Tô Đào không nói gì, đến dưới lầu nhà họ Tô, còn có hàng xóm nhận ra cô, vẫy tay chào hỏi, Đào Đào đã lâu không về nhà rồi, nghe ba con nói con đi lính rồi, còn khỏe không? Tô Đào mỉm cười đáp lại, vẫn khỏe, nhưng đây không phải nhà của con. Hàng xóm đều sững sờ, còn muốn hỏi thêm thì thấy cô mặt lạnh nhanh chóng lên lầu. Vì còn sớm, Tô Kiến Minh, Tô Chính Lam vẫn còn ở nhà. Lý Dung Liên dỗ đậu đậu cả đêm, vừa mới ngủ. Tô Đào không khách khí gõ cửa rất mạnh. Tô Chính Lam bực bội mở cửa, nhìn thấy là Tô Đào, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc xen lẫn vui mừng, thậm chí còn có một tia mong đợi, em gái. Em. Còn chưa nói xong, súng của Bùi Đông đã chỉ vào trán anh ta, tay kia giơ giấy tờ tùy thân, lục soát. Tô Kiến Minh vừa mặc quần áo xong đi ra, nhìn thấy Bùi Đông cầm giấy tờ tùy thân, theo bản năng hô lên. Không phải đã lục soát rồi sao? Sao lại đến nữa? Mọi người làm phiền người khác nghỉ ngơi. Ra ngoài, ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, Tuyết Đao xông ra sủa vang về phía ông ta, dọa ông ta lùi lại một bước, nhưng ngẩng đầu lên liền thấy Tô Đào đi thẳng vào bếp. Tô Kiến Minh vừa sợ vừa giận, Tô Đào. Con làm gì vậy? Ông ta muốn đi theo vào bếp, nhưng lại bị con chó đen hung dữ trước mặt chặn lại, khiến ông ta không dám nhúc nhích. Tô Đào mặc kệ tiếng mắng chửi của ông ta, kéo hết đồ trong tủ bếp ra, mở cửa, lôi Tô Chính Thanh đang ngơ ngác ra ngoài.